Chương 494, phát hiện. Đều cẩn thận một chút. Ô Cao Hiên nhìn xem cái kia chiếc cách đó không xa thuyền hướng bọn họ mà đến, sắc mặt ngưng lại no y mã duệ, Phương Lực Hành có chút khẩn trương cầm binh khí của mình. Thu hướng thần mặt lạnh lấy, hắn tay trái để vào phủ túi bên trong. Chu Phàm không có quá khẩn trương, chỉ là dùng một bộ nhìn như thần sắc nhẹ nhõm nhìn xem cái kia chiếc cắt tới thuyền. Theo tới gần, có thể nhìn thấy chiếc thuyền kia bên trên đồng dạng có 5 người, 4 cái trung niên 1 thanh niên. Trong đó đứng ở đầu thuyền chính là giống như Chu Phàm như thế trên đầu không có tóc nam tử đầu trọc. Bất quá tên trọc đầu này nam tử chùi lủi trên đầu in một đầu xích hồng bách túc nô công, lộ ra dữ tợn chói mắt. Là bờ tây đường nhai thẩm xuyên phúc. Ô Cao Hiên sắc mặt lạnh lùng no y Chu Phàm nghe cái tên này không có bao nhiêu phản ứng, nhưng mà thu hướng thần ba người lại là trên mặt lộ ra một tia sợ hãi. Nguyên lai là ô huynh. Nam tử đầu trọc nhàn nhạt ngắm một chút Ô Cao Hiên, chắp tay một cái nói, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này chạm mặt. Nam tử đầu trọc trên thuyền 4 người khác chỉ là lạnh lùng nhìn xem Chu Phàm bọn hắn. Ta QNZ không nghĩ tới sẽ tại tân khu gặp phải thẩm huynh. Ô Cao Hiên không mặn không nhạt no y nghĩ đến ô huynh đến tân khu cũng là vì huyết tâm liên tử. Nếu không chúng ta cùng một chỗ hợp tác tìm, sau đó lại chia đều, ngươi xem coi thế nào. Thẩm xuyên phúc ngửa mặt lên trời cười ha hả, no y hợp tác cũng không cần. Chúng ta vẫn là đều tự tìm riêng phần mi nhờ a, bằng không nhiều người như vậy, một cái huyết tâm đài sen cũng không đủ phân. Ô Cao Hiên lắc đầu từ chối nói. Tất nhiên ô huynh vô ý, vậy coi như, chúng ta đi bên kia. Thẩm xuyên phúc chỉ vào một cái phương hướng no ý vậy chúng ta liền đi bên này. Ô Cao Hiên chỉ vào phương hướng ngược. Hai người xem như tạo thành ăn ý, vớt thi đổi phương hướng khác nhau, vậy liền sẽ không lên xung đột. Ngươi! Thẩm xuyên phúc lấy tay chỉ một cái Chu Phàm. Chu Phàm lông mày trao lên, có việc thẩm xuyên phúc, đây là người của ta. Ô Cao Hiên thanh âm lạnh lùng. Ta không ghét đầu trọc, nhưng chán ghét ở trước mặt ta đầu trọc, lần này xem ở ô huynh mặt mũi coi như, lần sau gặp lại ta, tốt nhất đeo lên một cái mũ, nếu không ngươi liền phải chết. Thẩm xuyên phúc cười lạnh nói. Chu Phàm mỉm cười, nếu không phải ở đây không đáng cùng loại người này lên xung đột, hắn khẳng định về một câu, ngươi như vậy chảnh, có bản lĩnh đi đại Phật tự đi một chuyến, nhường đại Phật tự các hòa thượng về sau nhìn thấy ngươi đều đeo lên mũ. A Thẩm xuyên phúc nói xong cũng nhường thuyền hướng về hắn chỉ phương hướng mà đi. Ô Cao Hiên bọn hắn thì là hướng phương hướng ngược nhau rời đi. Dù cho tương phản phương hướng rời đi, hai chiếc thuyền người còn tại nhìn nhau. Lão đại, chúng ta không có nắm chắc xử lý bọn hắn sao? Người thanh niên kia nhìn xem Chu Phàm bọn hắn thuyền đi xa đối Thẩm xuyên phúc hỏi. Cái kia Ô Cao Hiên thực lực không yếu, bên cạnh hắn cái kia là Thu Hướng Thần, mặt khác hai cái không nhớ rõ danh tự, là thể lực đoạn tu sĩ, về phần cái kia đầu chọc thiếu niên rất là lạ mặt. Thẩm xuyên phúc chậm rãi nói. Bất quá ta vừa rồi khiêu khích hắn, hắn cao ý giả mở cũng không dám thả, nghĩ đến không phải tốc độ đoạn liền là thể lực đoạn, loại này niên kỷ không phải là tẩy tùy đoạn. Thẩm xuyên phúc nói ra phán đoán của mình, hắn không phải loại kia loạn khiêu khích người, chỉ là thăm dò mà thôi. Vậy vẫn là chúng ta mạnh. Thanh niên kia cười nói. Ô Cao Hiên bọn hắn không biết chúng ta có hai cái hoán huyết đoạn, nhưng thật nghĩ nuốt vào bọn hắn QNZ không dê ra NZ. Chỉ sợ đến sụp đổ mất mấy khỏa răng, không đáng. Thẩm xuyên phúc lắc đầu nói. Nếu là bọn hắn chỉ có Ô Cao Hiên một cái hoán huyết đoạn, không có tẩy tủy đoạn nói đến đây, Thẩm xuyên phúc ánh mắt lạnh xuống không tiếp tục nói. Dám vào tân khu vớt thi đội, sẽ không có hoán huyết đoạn dẫn đội, vì lẽ đó không có hoán huyết đoạn gần như không có khả năng, nhưng rất có thể tồn tại chỉ có một cái hoán huyết đoạn tình huống. Cái kia Thẩm xuyên phúc là lai lịch gì? Một bên khác Chu Phàm QNZ tại thăm dò Thẩm xuyên phúc tin tức của bọn hắn. Hắn là bờ tây đường nhai rất nổi danh hoán huyết đoạn võ giả. Chu Phàm, nếu là ở bên ngoài ngươi đơn độc một người gặp được hắn, tốt nhất tránh một chút hắn. Thu hướng thần một mặt thiện ý no y Thẩm xuyên phúc người này nổi danh thủ đoạn tàn nhẫn. Tại liên đường nơi này, một chút yếu vất thi đội gặp được hắn, vận khí tốt chỉ là bị hắn cướp sạch, nhưng có bị hắn trực tiếp chơi chết. Mã Duệ QNZ tiếp lời nói, tại liên đường, nếu là thực lực kém xa tít tắp Thẩm xuyên phúc vớt thi đội gặp được hắn, đều là có thể trốn thật xa liền trốn thật xa. Hoán huyết đoạn ả tốt, ta biết. Chu Phàm cười đáp ứng tới. Đội ngũ của hắn tựa như lại đổi hai cái người mới, ngươi biết sao? Ô Cao Hiên nhìn về phía Thu Hướng Thần hỏi. ngươi nói là cái kia ngồi tại thuyền bên cạnh mắt to trung niên nhân cùng cái kia thanh niên sao? Thu hướng thần hồi tưởng một chút, bất quá hắn lắc đầu, không có gì ấn tượng. Cái kia trở về lại tìm hiểu một cái. Ố Cao Hiên lắc đầu, không nghĩ thêm việc này. Mỗi lần đến tân khu, đều chỉ có một cái tả hữu canh giờ tìm kiếm, Chu Phàm bọn hắn cũng không dám lãng phí thời gian, mà là nghiêm túc bắt đầu tìm kiếm. Chờ một chút, ở nơi đó, mau qua tới. Phụ trách lục soát thuyền bên trái mặt nước Thu Hướng Thần có chút kích động nói. Chu Phàm tầm mắt của bọn hắn cũng bị hấp dẫn tới, thuận Thu Hướng Thần chỉ vào phương hướng nhìn lại, có thể ẩn ẩn nhìn thấy dưới mặt nước có một vòng màu đỏ. Treo thuyền phương lực hành vội vàng chuyển đổi phương hướng, thuyền hướng về bên trái mà đi. Đợi đến chỗ gần, có thể rõ ràng nhìn thấy mặt nước ba tấc chỗ có một gốc huyết liên. Huyết sắc trong cánh hoa ở giữa ngay tại chậm rãi kết xuất. Huyết sắc đại sen. Còn phải đợi một chút, chỉ sợ muốn chờ đại khái nửa canh giờ. Thu Hướng Thần tính ra No Y đang tìm được huyết liên lúc, có chút huyết liên đã kết xuất hạt sen, loại này trực tiếp ngắt lấy liền tốt. QNZ có khả năng đụng phải vẫn chưa hoàn toàn kết xuất hạt sen đài sen. Bọn hắn liền gặp được loại tình huống này. Nhưng huyết liên lớn lên tốc độ rất nhanh, chỉ cần không phải quá không may, đều có thể thuận lợi đợi đến huyết liên kết xuất hạt sen ngắt lấy. Chúng ta còn có thời gian. Mã Duệ một mực phụ trách tính toán thời gian, nàng cười cười nói. Bọn hắn nếu là tại nhanh kết thúc tìm kiếm lúc tìm tơ y cái này huyết liên, vậy liền khó mà nói không chừng cũng chỉ có thể cắn răng rời đi. Dù sao nếu là trời tối lưu tại liên đường, cái kia thực sự quá nguy hiểm. Thế nhưng là chờ tới ngày thứ hai lại đến, cái này huyết liên xác suất lớn khô héo. Vậy chúng ta vận khí coi như không tệ. Ô Cao Hiên trên mặt lộ ra vẻ vui thích, bất quá hắn rất nhanh thu lại dáng tươi cười, nên làm cái gì thì làm cái đó, loại thời điểm này không nên khinh thường. Thế là Chu Phàm, Mã Duệ còn có phương lực hành cảnh giác tình huống chung quanh. Về phần Ô Cao Hiên cùng Thu Hướng Thần nhìn chằm chằm đáy nước. Huyết liên có đôi khi cũng sẽ dẫn tới quái dị rình mò, càng là loại thời điểm này liền càng không thể khinh thường. Thời gian đang chờ đợi chúng qua cực kỳ chậm, bất quá trên thuyền không khí cực kỳ tốt, bọn hắn hoa 4 ngày thời gian rốt cục tìm được bọn hắn muốn đồ vật, làm sao có thể không cao hứng? Các ngươi xem, phương lực hành bỗng nhiên gấp giọng kêu lên. Chu Phạm bọn hắn hướng về phương lực hành cảnh giới phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy có một chiếc thuyền chính hướng bọn hắn cái phương hướng Na Y mà tới. Chẳng lẽ trong một ngày, tại tân khu cái này hiếm người dấu vết thủy vực liền gặp được hai chiếc thuyền sao? Tại cũng nhanh có thể ngắt lấy huyết tâm liên tử, loại thời điểm này gặp được thuyền, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Chuẩn bị chiến đấu đi. Ố Cao Hiên lạnh mặt nói. Đối phương nếu là muốn cướp, vậy cũng chỉ có thể đánh. Bất quá bọn hắn rất nhanh liền biết không phải là gặp được hai chiếc bất đồng thuyền. Kia là Thẩm Xuyên Phúc bọn hắn thuyền.